Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Già Lam Chi Quang. Lưu Sách giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, này cầm điếc nghĩ thật là mỹ, trước hứa lấy lợi ích, đem bọn hắn người chơi kéo lên thuyền. Nhưng mà các người chơi nghĩ muốn đạt được Già Ni hứa hẹn lợi ích cũng chỉ có chờ hắn treo lên phủ quân vị trí mới được. Này thì tương đương với biến tướng để các người chơi trợ giúp hắn tranh đoạt phủ quân vị trí rồi. Bàn tính đánh quả thật khôn khéo. Nếu là đồng dạng chủng tộc, đối mặt loại này diệt tộc nguy cơ, tự nhiên sẽ lựa chọn đáp ứng, dù là phong hiểm cực lớn. Bởi vì đây là chủng tộc đánh cược lần cuối cơ hội. Như vậy cũng tốt so với lúc trước chú đồ nhất tộc. Dù là biết rõ thất bại kết quả sẽ rất thảm, thế nhưng là ở đi đến Bắc Kỳ sau, bọn hắn vẫn như cũ không thể không đứng đội, lựa chọn rồi một phương đến đỡ, vì tương lai bác một chút hy vọng sống. Nhưng mà Già Ni đối mặt là người chơi, một cái không theo lẽ thường ra bài thiên tai tộc. Bàn điều kiện, không tồn tại, giờ phút này Lưu Sách cùng Cẩu Tử chỉ có một cái ý nghĩ. Cái gì cửu diệu vực lớn, cái gì La Hầu vực lớn, chúng ta muốn hết, chúng ta người chơi từ trước tới giờ không bao giờ làm lựa chọn. Làm sao lòng tham làm sao tới, làm sao không bị cản trở làm sao tới. Chơi game nha, vui sướng trọng yếu nhất, nếu có thể... Chúng ta thậm chí muốn thử xem cùng các ngươi hai cái vực lớn cùng một chỗ khai chiến. Về phần diệt tộc, các ngươi mẹ nó ngược lại là từ trong trò chơi nhảy ra đánh ta à? Nghĩ đến nơi này, Lưu Sách không thể nín được cười rồi. Hợp tác cái gì trước không nói. Chúng ta trước nói chuyện vấn đề bồi thường. Ngươi trên người có không có mang cái gì linh tài? Chân bảo loại hình cái gì? Già Ni nghe nói. Không khỏi ngẩn người, lúc này đánh ra một bộ tay nói. Già Ni, có ý tứ gì? Các ngươi đây là đồng ý hay là cự tuyệt? Nếu như có thể mà nói, ta muốn gặp các ngươi một lần người chơi tộc tộc trưởng. Cùng hắn ở trước mặt trao đổi. Ta ý tứ là, chúng ta cần lấy ngươi thành ý. Ngươi thân trên nhưng có mang theo cái gì chân quý vật phẩm? Lưu Sách vẻ mặt thành thật mở miệng nói, giờ phút này Lưu Sách chỉ muốn phải bồi thường, dù sao hợp tác là không thể nào đồng ý, mà lại bị cướp quái sự tình không thể tính như vậy rồi. Tổn thất thật lớn như thế, nhất định phải lắc lư chút đồ vật trở về. Nghe nói lời này, Già Ni nhịn không được nhíu mày, sau đó khoa tay múa chân nói. Thành ý cùng ta mang theo rồi cái gì quý giá vật phẩm có cái gì quan hệ sao? Một bên Cẩu Tử thấy thế, nắm lấy mới vừa từ thương thành mua sắm phiên dịch khí mở miệng nói. Đây là chúng ta người chơi tộc truyền thống. Nếu như ngươi mang theo quý giá vật phẩm mà đến, nói rõ ràng ngươi mang theo thành ý mà đến. Đương nhiên, ngươi mang theo vật phẩm chúng ta chỉ là nhìn xem, cũng không biết thu xuống. Cẩu Tử đứng thẳng đứng lấy, sắc mặt vô cùng chân thành, rõ ràng rồi nguyên nhân sau. Già Ni trên mặt lộ ra rồi xoắn xuýt vẻ mặt, đối với như thế kỳ hoa chủng tộc truyền thống, hắn cũng không trách móc, dù sao khác biệt chủng tộc có hoàn toàn không giống nhau chủng tộc truyền thống rất bình thường. Chỉ là giờ phút này hắn thân trên cũng không có mang theo cái gì quý giá vật phẩm. Trừ rồi chính mình tộc khí, ngươi muốn gặp chúng ta tộc trưởng tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là ngươi không mang theo quý giá vật phẩm mà đến. Chính là đối với chúng ta tộc trưởng không tôn trọng, hắn không hội kiến ngươi. Tựa hồ nhìn ra rồi Già Ni do dự, Lưu Sách tiếp tục giật dây nói. Nhìn qua Lưu Sách cùng Cẩu Tử, Già Ni nghĩ rồi nghĩ. Vẫn là lấy xuống mang ở tay trái mình cổ tay vòng tay. Hắn cũng không lo lắng Lưu Sách cùng Cẩu Tử có thể từ hắn trong tay đem hắn tộc khí mang đi. Dù sao mình thực lực bày ở nơi đó, cho dù là bọn họ muốn chạy trốn đều không cơ hội. Cái này có thể thực hiện. Già Ni khoa tay múa chân nói. Lưu Sách cùng cậu tử tầm mắt lập tức tập trung ở rồi Già Ni vòng tay trên. Già Lam Chi Quang, truyền kỳ cấp 2. Vật phẩm giới thiệu, Già La Già hậu nhân lấy đời thứ nhất giáo chủ sau khi chết thân thể làm tài liệu. Phối lấy đông đảo chân bảo linh tài đúc thành truyền kỳ phẩm chất trang bị. Chính là Già La giáo hai đại tộc khí một trong. Vật phẩm đặc hiệu, Già Lam Huyễn, chủ động, Tu La Ma thần trận, chủ động, A Tu La lực lượng, không trọn vẹn chủ động, nguyên rủa chi quang, bị động, Già Lam Huyễn, chủ động. Kỹ năng giới thiệu, Già Lam chi quang không cố định hình thái, nhưng theo đeo mang người ý nghĩ tùy ý huyễn hóa bất kỳ vũ khí hình thái Tu La Ma thần trận. Chủ động. Kỹ năng giới thiệu, đem Tu La chi lực rót vào Già Lam chi quang nội. Công kích lúc nhưng kích động vũ khí nội Tu La Ma thần chủ. Ngẫu nhiên triệu hoán một vị Tu La đạo ma thần giáng lâm. Đối mục tiêu phát động tiến công. Kỹ năng nhắc nhở, chỗ rót vào Tu La chi lực càng mạnh, giáng lâm mà đến Tu La ma thần thực lực càng mạnh. A Tu La lực lượng, không trọn vẹn chủ động. Kỹ năng giới thiệu, mở ra bản kỹ năng sau. Già Lam chi quang đem trợ giúp người nắm giữ cảm ngộ Tu La đạo lực lượng, cũng lĩnh ngộ Tu La đạo vạn pháp. Kỹ năng chú thích, này kỹ năng nhiều nhất 72 tiếng đồng hồ sử dụng một lần. Sử dụng sau có cực thấp xác suất cảm ngộ đến một loại Tu La đạo kỹ có thể. Nguyên rủa chi quang, bị động. Kỹ năng giới thiệu, sử dụng Già Lam chi quang đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, đều sẽ dùng mục tiêu tiến vào nguyên rủa trạng thái, bắt đầu tiếp tục mất máu, cũng tăng thêm mặt trái trạng thái. Nguyên rủa hiệu quả nhưng điệp ra, tổn thương cùng mục tiêu pháp thuật phòng ngự mạnh yếu có quan hệ. Mặt trái hiệu quả cùng người nắm giữ tự thân Tu La đạo cảnh giới có quan hệ. Nhìn qua Già Ni trong tay, Già Lam chi quang, Lưu Sách cùng cầu tử đều nhanh chảy nước miếng. Truyền kỳ vũ khí A, loại này phẩm chất trang bị ở Bắc Kỳ đều là một cái tay đếm ra. Đối sự cám dỗ của bọn họ chân thực quá lớn rồi. Tê trượt tương đương, cầu tử xoa xoa khóe miệng, sau đó duỗi ra móng vuốt, lấy ra ta xem một chút. Già Ni nghe nói, không khỏi nhíu mày, lập tức khoa tay múa chân. Không phải nói không cần giao cho ngươi sao? Cầu tử nghe nói, nhịn không được mắt trợn trắng. Ta chính là nhìn một chút, xem xét một chút cái này vật phẩm phẩm chất, lập tức liền trả lại cho ngươi. Ngươi sẽ không cho là chúng ta người chơi tộc sẽ ham muốn ngươi tộc khí. Vẫn là ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta thực lực có thể trắng trợn cướp đoạt. Lưu Sách giả bộ như phẫn nộ mở miệng nói. Già Ni thấy thế, trong lòng xoắn suýt, dù sao vật này là tộc khí, giao ra đi trong lòng không phải rất dễ chịu. Thế nhưng là hắn hiện tại xác thực cần muốn một luồng từ bên ngoài đến lực lượng trợ giúp. Bởi vì tranh đoạt Tu La Vương vị trí cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nghĩ rồi nghĩ, Già Ni vẫn là lựa chọn rồi đồng ý. Bởi vì hắn tin tưởng, trước mắt hai cái người chơi tộc nhân sẽ không ngu xuẩn đến ở đối mặt thực lực viễn siêu mình mặt. Người trước đùa nghịch thủ đoạn, kia chỉ có đường chết một đầu. Già Ni cái này là cùng người chơi tộc tiếp xúc ít kết quả. Nếu như là Hải Vương, hoặc là Cửu Diệu huynh đệ, thậm chí là Uyên Hư ở đây, tuyệt đối sẽ hô lên một câu, ta tin ngươi cái quỷ. Ngoặc kép, nhưng mà Già Ni đối người chơi tộc hiểu quá ít rồi. Mặc dù do dự, nhưng vẫn là đem Già Lam chi quang đưa cho cầu tử. Giờ khắc này, cầu tử cùng Lưu Sách một quyển chân kinh biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Cười muốn nhiều gian trá thì có nhiều gian trá. Cầu tử không chút do dự, lúc này đem Già Lam chi quang thu vào rồi không gian. Già Ni, ngoặc kép, nhìn thấy Già Lam chi quang biến mất. Già Ni mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó một hồi khoa tay múa chân. ta tộc khí đâu? Cái gì tộc khí? Ngươi đang nói cái gì a? Ta căn bản xem không hiểu tay nói a. Cẩu tử một mặt mờ mịt nói rằng, đúng a, ngươi ai vậy? Áp sát như thế làm cái gì? Chúng ta rất quen sao? Lưu Sách cũng lúc này mở miệng nói. Già Ni lập tức gấp rồi. Lại là một hồi khoa tay múa chân. Ngươi muốn thi triển thủy độn vẫn là hỏa độn, vẫn là lôi cát. Tốc độ tay ngược lại là thật mau nha. Cẩu tử cười hắc hắc. Già Ni trong lòng lo lắng. Nhịn không được lại là một hồi khoa tay múa chân. Đem tộc khí trả cho ta. Nếu không ta liền giết các ngươi. Lưu Sách thấy thế, lúc này giơ lên rồi hải thần quyền trượng, hướng lấy Già Ni đầu chính là một chút. Trả lại ngươi đại gia, có từng thấy người chơi mượn đồ vật trả lại à? Không có chút bức số. Này một cái búa đem Già Ni nện thân thể chùn xuống. Trên mặt lập tức hiện lên tức giận, đưa tay đem Lưu Sách hải thần quyền trượng đánh bay. Lập tức một phát bắt được rồi cẩu tử cái cổ. Trong mắt lóe ra sát ý, tựa hồ nghĩ muốn thúc ép cẩu tử đem tộc khí trả lại. Cẩu tử yên lặng đóng lại cảm giác đau, sau đó giơ lên ngón tay giữa, còn là không thể nào trả lại, cùng lắm thì vừa chết, dù sau này đợt không lỗ, chết rồi cũng không quan trọng. Già Ni lần này không có chút gì do dự, trong mắt hung quang lấp lóe, một cái bóp gãy cẩu tử cái cổ. Cẩu tử lập tức biến thành rồi xương đen, theo gió tiêu tán, nhưng mà, Già Lam chi quang, nhưng không có theo đó hiện lên. Giờ khắc này, Già Ni vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi ngây ở rồi nguyên nơi. Hắn dưới ý thức đưa tay hướng lấy cẩu tử chỗ hóa xương đen gãi gãi. Nhưng mà không có cái gì. Lưu Sách thấy thế, cười hắc hắc, sau đó nắm quyền hướng lấy Già Ni đầu nện dưới. Già Ni sắc mặt âm trầm, một tay cầm Lưu Sách nắm đấm, sau đó khoa tay múa chân nói, đem tộc khí trả cho ta, nếu không nghênh đón các ngươi người chơi tộc chính là La Hầu vực lớn phẫn nộ. Ta trả lại ngươi cái cây búa. Lưu Sách còn chưa nói xong, cánh tay phải liền bị Già Ni bóp nát, biến thành rồi điểm điểm màu xanh lam trong suốt. Lúc này Lưu Sách hải thần thể thời gian đạt tới, thân hình ầm vang tán loạn, Lưu Sách cùng Viên Phương lập tức ngã sấp xuống trên mặt đất. Lộ ra rồi chân thân Lưu Sách vuốt vuốt vẻ mặt đờ đẫn Viên Phương đầu. Cười lấy đứng người lên nhìn qua cười nói, tiểu tử, cái này làm đoạt quái bồi thường, nếu như ngươi lời không phục, người mẹ nó có thể làm khó dễ được ta. Già Ni nghe. Trong mắt tựa như tốt phun ra lửa, sau lưng lập tức hiện lên Tu La Ma thần bóng mờ. Một phát bắt được rồi Lưu Sách, đem nó tại chỗ bóp nát, bạo liệt thành rồi khắp trời xương đen. Này một lần, Già Lam chi quang vẫn như cũ không có xuất hiện, phảng phất hư không tiêu thất rồi một nửa. Phẫn nộ Già Ni bắt đầu lục soát bốn phía linh hồn. Nhưng mà cẩu tử cùng Lưu Sách linh hồn sớm đã trở lại rồi thần khí không gian. Dù là Già Ni như thế nào tìm kiếm đều không lục ra được bất kỳ linh hồn tồn tại bóng dáng. Một phen tìm kiếm không quả sau, Già Ni trong mắt lạnh ánh sáng lấp lóe, đem tầm mắt nhìn về phía rồi ngồi ở nguyên nơi. Một mặt đờ đẫn Viên Phương, hắn cất bước đi đến Viên Phương trước mặt, bóp lấy hắn cái cổ. Đem nó chậm rãi nhấc lên. Viên Phương đờ đẫn ánh mắt tại lúc này lập tức khôi phục rồi một chút thanh minh. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lấy một cái Già Ni, vẻ mặt lộ ra 10 phần kinh ngạc. Già Ni thấy thế, lúc này khoa tay múa chân nói, nói cho ta, tộc khí đi đâu? Viên Phương không khỏi đưa tay gãi gãi đầu, bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu a. Ngón tay chậm rãi thu nạp. Giờ khắc này Già Ni trong lòng phẫn nộ tột đỉnh. Già Lam chi quang chẳng những là bọn hắn Già La giáo tộc khí, càng là hắn nhất tiện tay binh khí, cũng là hắn Tu La lực lượng vật dẫn. Nếu như không có Già Lam chi quang, hắn thực lực tối thiểu nhất phải suy yếu 3 thành. Sắp đến đêm bắt đầu La Hầu Vương tranh đoạt chiến bên trong. Không có Già Lam Chi Quang đối với Già Ni tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Hắn cảm giác chính mình quả là nhanh phải gấp điên rồi. Thí chủ, thả rồi tiểu tăng a. Viên Phương làm bộ đáng thương mở miệng nói. Đã trải qua rồi nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Viên Phương cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Bị xem như tấm chắn dùng không nói. Hiện tại có vẻ như lại gặp được rồi nguy cơ sống còn. Đây cũng quá suy rồi. Còn có thể hay không thật tốt chơi game rồi. Quả thực không có chút nào trò chơi thể nghiệm a. Bất quá Giả Ni cũng không để ý tới Viên Phương. Ngón tay không ngừng thu nạp. Sát ý thao thiên. Sau đó lấy tay khoa tay múa chân nói. Nói cho ta tộc khí ở đâu. Ta thả ngươi. Hoàn toàn xem không hiểu bộ này thủ thế Viên Phương một mặt mộng bức. Này căn bản là không có cách giao lưu a. Giờ khắc này, Viên Phương có vẻ như biết rõ chính mình lần này khó thoát khỏi cái chết rồi. Không khỏi thở dài rồi một hơi. Thí chủ, Phật tổ phù hộ cả nhà ngươi. P.S. Đã sửa Già Ni lại thành Già Ni. Tác đặt tên khổ quá. Tên thì như tiếng Anh mà không phải anh thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.